Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, Song Đế Chứng Đạo. Đến mùa thu hoạch, canh, 3, Hắc Hoàng, người nói thời không thiếu đế cùng âm dương thiếu đế có thể đối phó 6 vị trí tôn sao? Một cái tinh cầu phía trên. Diệp Phàm nhìn qua trong tinh không uyển như thần ma tám đạo thân ảnh. Ánh mắt tràn ngập kiên định cùng hướng tới. Đây mới là cường giả. Đáng tiếc, những năm này hắn tuy nhiên cơ duyên không nhỏ, tu luyện không chậm, nhưng cũng chỉ là đại thánh chi cảnh. Căn bản liền tư cách tham chiến đều vô dụng. 6 vị trí tôn tính là gì? Năm đó ngũ hành kiếm đế nhất người chém 5 vị trí tôn. Bây giờ hai người, chạm 10 vị trí tôn cũng không có vấn đề gì. Hắc Hoàng ngạo nghễ mở miệng, đầu chó nâng lên, cùng có thực sự tự hào. Một người chạm 5 vị trí tôn, Diệp Phàm ánh mắt sáng rực, cảm xúc bành trướng. Cái này cho là bực nào oai hùng vĩ ngạn, bực nào cái thế vô địch, bực nào tuyệt thế chiến lực. Thời không thiếu đế nhất định muốn thắng a. Âm dương thiếu đế nhất định muốn thắng a. Ngoặc kép, giờ khắc này, vũ trụ tinh hà vô số cường giả sinh linh nhìn qua tinh không bên trong chiến trường. Trong lòng đều đang cầu khẩn, một khi thời không thiếu đế Chu Hạo cùng âm dương thiếu đế Chu Hạo chiến bại. Chờ đợi bọn họ cũng là bị thôn phệ. Những thứ này chí tôn tuy nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Sẽ lưu lại một bộ phận hạt giống kéo dài. Cung cấp bọn họ về sau thôn phệ, nhưng tuyệt đại mấy người đều khó mà may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là cường đại người cùng tu sĩ, tính mạng của bọn hắn tinh khí nhiều nhất, thụ nhất những thứ này chí tôn yêu ái, nơi bọn họ đi qua, có thể nói thập thất cửu không, dòng máu ngập trời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vũ trụ đều tại đau buồn cùng run rẩy. Thái cổ thời đại, ngũ hành kiếm đế chưa thành nói mà chiến chí tôn, thành đạo mà chu chí tôn, bình định hắc ám náo động. Hôm nay thời không thiếu đế cùng âm dương thiếu đế tại sinh tử tồn vong lúc đứng ra, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, vịn cao ốc chi tướng nghiêng, sao mà tương tự, một chỗ ẩn nấp không gian bên trong, đương đại giao trì Tây Hoàng Mẫu ánh mắt rằng rạc. Nhìn qua tinh không chiến trường, bọn họ là ngũ hành kiếm đế sao? Tây Hoàng Mẫu lại có hay không còn tại thế ở giữa? Giao trì thánh nữ lập Tây Hoàng Mẫu bên cạnh, như ngụm hoa che kín thân thể, giống như tiên hoa nôn nhị. Cả người mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hoàn mỹ cảm giác. Đôi mắt đẹp của nàng nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Ánh mắt nhìn qua tinh không, cái thế giới này bí mật quá nhiều, không đến cảnh giới kia, người vĩnh viễn sẽ không biết, tựa như những thứ này chí tôn một dạng, bọn họ không xuất hiện, cũng rất ít người có thể biết sự hiện hữu của bọn hắn. Ầm ầm, ầm ầm, vũ trụ đang run rẩy, tinh hà tại chập chờn, vô số trật tự thần tắc hóa thành trường đao, hóa thành xiềng xích. Hóa thành sơn xuyên đại hà không ngừng va chạm, nguyên một đám tinh thần hóa thành bột mịn, các loại pháp tắc cùng đại đạo va chạm, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, thần quang vạn trượng, tất cả mọi người ngừng thở, một trái tim nhấc lên, oanh, đột nhiên, một vệt thần quang theo thời không thiếu đế Chu Hạo đỉnh đầu phóng lên tận trời, bay thẳng vũ trụ tinh hà. Rung động thương khung vạn đạo, nhất thời, thiên địa vạn đạo oanh minh, trầm muộn thanh âm giống như là thượng thương chiến xa đang rung động ầm ầm. Nghiền ép mà đến, vũ trụ làm chấn động, vô cùng vô tận lôi đình diễn hóa thành ngàn vạn đạo đoạt mệnh bao trùm mà xuống. Vô cùng tận không lôi quang, hóa thành tử khí áp rơi xuống, chí cao chí đại, hạo hãn mà không thể tướng thớt. Thiên địa chi uy chấn nhiếp tất cả xuất thế, chưa xuất thế chí tôn. một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố đế uy tự thời không thiếu đế Chu Hạo thể nội lan tràn ra, bao phủ tứ hải bát hoang, trên trời dưới đất, chứng đạo lôi kiếp, chính đang vây công thời không thiếu đế Chu Hạo luân hồi chi chủ mấy người kinh hô. Cảm thụ cái kia thiên địa chi uy, trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới cái sau thế mà nhanh như vậy đã đột phá, đưa tới chứng đạo lôi kiếp. Nghĩ đến thái cổ thời đại, ngũ hành kiếm đế kinh lịch, luân hồi chi chủ mấy vị trí tôn nhất thời có loại cảm giác không ổn. Âm âm, đột nhiên, không chờ bọn họ kinh ngạc xong, một vệt thần quang theo âm dương thiếu đế Chu Hạo đỉnh đầu phóng lên tận trời. Bay thẳng đấu bò, rung động thương khung, vũ trụ run rẩy, vạn đạo oanh minh, cái này làm sao có thể? Thế mà hai người đồng thời đột phá, dẫn tới chứng đạo lôi kiếp, luân hồi chi chủ, thạch hoàng mấy vị trí tôn vội vàng thối lui, sắc mặt âm trầm như thủy, hai người đồng thời chứng đạo, đây chính là thời cổ không có sự tình, lần đầu tiên lần thứ nhất, trời ạ, thời không thiếu đế cùng âm dương thiếu đế muốn đồng thời chứng đạo thành đế. Cái này sao có thể? Vũ trụ bát hoang vô số chú ý trận chiến đấu này, sinh linh cùng nhau kinh hô. Cảm giác thật bất khả tư nghị. Kinh ngạc về sau, vô số sinh linh đều là mong đợi. Muốn là thời không thiếu đế cùng âm dương thiếu đế đồng thời chứng đạo. Cái kia đem là bực nào chi hành động vĩ đại. Chấn áp thạch hoàng, luân hồi chi chủ các loại chí tôn sẽ còn là vấn đề sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, có lẽ bọn họ đem chứng kiến một cái hành động vĩ đại, chứng kiến một cái song đế cùng tồn tại thời đại, mong ước vĩ đại thời không thiếu đế, âm dương thiếu đế, vượt qua kiếp nạn thành tựu đế vị, bình định hắc ám náo động. Trong vũ trụ vô số sinh linh cầu nguyện, đây là bọn họ hy vọng cuối cùng, vượt qua chứng đạo đế kiếp. Thì có hai tôn mạnh mẽ vô cùng đại đế, bình định hắc ám náo động dễ như trở bàn tay. Nếu là độ kiếp thất bại, thiên hạ người nào có thể ngăn cản sáu vị trí tôn nhất lên hắc ám náo động? Đến lúc đó, vũ trụ tối tăm nhất thời đại tương lai gần, nhất định không thể để cho bọn họ thành đế. Thạch hoàng tay cầm thiên hoang kích, thanh âm hờ hững. Kinh khủng sát cơ xuyên qua vũ trụ vạn đạo, để vô số sinh linh một cái giật mình, toàn thân run rẩy, sinh ra một loại đại khủng bố. Không tệ, luân hồi chí tôn tiếng như chuông lớn, dung chuyển thương khung, sát khí lạnh lẽo xuyên qua cửu thiên thập địa. Năm đó ngũ hành kiếm đế thành đạo sau một kiếm chảm chí tôn khủng bố trang cảnh còn rõ mồn một. Trước mắt, bọn họ tuyệt không thể để thời không thiếu đế cùng âm dương thiếu đế thành đế. Nếu không, bọn họ chỉ sợ muốn bước trước kia xuất thế chí tôn theo gót. Giết, thạch hoàng nộ hống, toàn thân đều đang tỏa ra quang huy. Huyết khí xuyên qua thương vũ, chấn động khắp nơi. Trật tự thần liên giống như là từng cái hoàng vũ đồng dạng bay vụt mà đến. Muốn đem âm dương thiếu đế đâm xuyên. Luân hồi chi chủ lưng sau luân hồi biển lay động, một bàn tay lớn dò ra, hướng về thời không thiếu đế chộp tới. Mấy vị khác chí tôn cũng đều hiện thần thông, hướng về thời không thiếu đế cùng âm dương thiếu đế đánh tới. Ầm ầm, đây là một trận kinh khủng va chạm mạnh, bầu trời sụp đổ, quần tinh trụy lạc, mảnh tinh vực này lập tức thì ảm đạm xuống, đáng sợ vô biên. Chỉ có cái kia vô tận lôi quang vẫn như cũ lóa mắt chiếu diệu thiên địa, tràn ngập hủy diệt vũ trụ tinh hà khí tức khủng bố. Tầng tầng lôi kiếp hóa thành cổ chi đại đế đế binh giết dưới. Tinh thần vỡ nát, vạn vật quy hư, hết thảy đều muốn hủy diệt. Trời ạ, lại là lôi kiếp, lại là chí tôn, tiền hậu giáp kích, thời không thiếu đế, âm dương thiếu đế. Làm sao có thể chống đỡ được? Vô số cường giả hoảng sợ, một trái tim nắm chặt lên, hoảng sợ, khí tức ngột ngạt bắt đầu ở vũ trụ các nơi không ngừng lan tràn. Sư tôn sẽ không xuất thủ. Giờ khắc này, Diệp Phàm nhìn qua tinh không, cũng không nhịn được có chút lo lắng. Đại đế người thế nào? Người lo lắng cái búa. Hắc Hoàng mắt chó tràn ngập cuồng nhiệt tự tin, ngạo nghễ mở miệng, ngũ thần diệt thế, thời không thiếu đế Chu Hạo bên cạnh ngũ hành kiếm trận bạo phát. Hiện lên năm tôn thần linh thủ hộ bốn phía, sau đó đối với luân hồi chi chủ ba vị trí tôn mỗi người chém ra một kiếm. Thôn phệ thiên địa, âm dương kiếm đế sau lưng hiện lên một thanh thôn phệ thần kiếm. Một kiếm chém ra, hóa thành một cái thôn thiên phệ địa vũ trụ hắc động. Thôn phệ vũ trụ thiên địa, đem Thạch Hoàng ba vị trí tôn công kích hết thảy thôn phệ. Là ngũ hành kiếm đế tuyệt kỹ ngũ thần diệt thế. Đó là thôn phệ kiếm đế thôn phệ thiên địa. Vô số cường giả kinh hô. Trông thấy cái này hai đạo thần thông tướng lục vị trí tôn công kích ngăn lại. Đều phấn chấn, đáng giận, giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngũ hành kiếm đế cùng thôn phệ kiếm đế còn sống hay không? Thạch Hoàng, luân hồi chi chủ sáu vị trí tôn có chút chật vật. Trong lòng càng là hoảng sợ, nghĩ đến hai cái danh tự này, trong lòng thì chĩu nặng. Ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Thời không thẩm phán. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng kiếm quang sáng lên, chiếu rọi 3000 đại thế giới, dường như đem vũ trụ thời không áp xúc thành một kiếm. Đối với trên trời cao vô biên lôi kiếp chém tới, âm dương hóa thế. Đồng thời, một đạo hắc bạch chi quang lan tràn ra, bay thẳng đấu bò. Phảng phất muốn thì toàn bộ vũ trụ thiên địa đều hóa thành hai màu đen trắng. Để thiên địa quay về âm dương hỗn độn. Ầm ầm, vũ trụ ầm vang nổ đùng. Dường như toàn bộ vũ trụ bạo tạc giống như. Vô số sinh linh chấn động đến đầu váng mắt hoa. Miệng phun máu tươi. Vạn đảo cùng nhau run rẩy. Oanh minh không ngớt. Trên bầu trời ngàn tỷ dặm lôi kiếp ầm vang nổ tung. Hóa thành đầy trời lôi vũ, âm dương kiếm nói cùng thời không kiếm đạo cực điểm thăng hoa. Đứng lặng vạn trên đường, áp chế vũ trụ vạn đạo, cùng tồn tại tại thế. Kinh khủng đế uy bao phủ bát hoang lục hợp, quét ngang 3000 đại thế giới. Bọn họ thế mà thật thành đế rồi. Một kiếm bổ ra lôi kiếp, Thạch Hoàng. Luân hồi chi chủ các loại sáu vị trí tôn thân thể đang run rẩy, trong mắt mang theo một vệt hoảng sợ cùng thật không thể tin. Tại thời không thiếu đế cùng âm dương thiếu đế trên thân, hắn thấy được ngày xưa ngũ hành kiếm đế cùng thôn phệ kiếm đế bóng người. Một dạng oai hùng vĩ ngạn, một dạng nghịch thiên vô địch. Thời không kiếm đế, âm dương kiếm đế, vũ trụ tinh hà bên trong. Vô số sinh linh kích động reo hò, lệ rơi đầy mặt, không nghĩ tới bóng tối này náo động sắp tiến đến. Thời không thiếu đế cùng âm dương kiếm đế ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ càng là nghịch thiên thành đế, rốt cục thành đế, đại la, ta đến rồi, diệu dục am bên trong. Chu Hạo mừng rỡ, ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.